Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 10 của bộ truyện. Trình Y dự định 2 ngày nữa sẽ bay, nhưng lại đổi vé thành 1 tuần sau. Cô ta nghĩ nếu không phải đã đồng ý với giáo sư ở lại thêm một khoảng thời gian, thì cuối tháng 6 có thể trở về nước. Hiện giờ cô ta rất hối hận. Nếu như về sớm một chút, không chừng mọi chuyện có thể xoay chuyển. Mấy ngày nay Trình Y luôn quấy rầy Cao Du Dài, mỗi ngày ít nhất gọi cho anh 10 cuộc điện thoại. Cũng may cô ta không biết chỗ ở của Cao Du Dài, nếu không chắc chắn sẽ đứng ở cổng đợi. Cao Du Dài còn có thể tránh được, nhưng Cao Vũ và Du Lị Lị thì không thể. Nhất là Du Lị Lị mỗi ngày đều ở nhà, cả ngày Trình Y đều đến quấn lấy bà, cố gắng nũng nịu, bảo bà giúp đuổi Ngô Đông Nghiên khỏi Cao Du Dài. Cô ta mới là con dâu tương lai của bà. Trước đây ở trước mặt người lớn, lúc nào Trình Y cũng tỏ vẻ thông minh, hiểu biết, nên Du Lị Lị và Cao Vũ vẫn luôn thích cô ta. Hiện giờ mới thấy ngay, ngày trước được công lực quấn người của Trình Y, đúng là bị chiều hư. Du Lị Lị cảm thấy bực không chịu nổi, cuối cùng phải nói: bạn gái là anh Du gia của cháu chọn, nó thích Nghiên Nghiên đã nhiều năm, người là mẹ như gì sao có thể nhẫn tâm chia rẽ. Làm như vậy sẽ khiến anh Du gia của cháu hận gì cả đời. Trình Y vừa nghe vậy, mặt lập tức cứng đờ, giống như bị tát một cái. Ngay cả dì Du cũng không hộ cô ta, không thích cô ta, vậy thì cô ta còn làm gì được nữa đây? Du Lị Lị thấy cô ta như vậy liền an ủi: cháu còn nhỏ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn. Du Dài đã nói chỉ coi cháu là em gái, cháu cũng giống như em gái của Du Dài, hai đứa cùng nhau lớn lên, chỉ coi cháu như con gái, nên hy vọng cháu sẽ tốt hơn. Dưa ép chín thì không ngọt đâu. Trình Y không biết mình về nhà như thế nào, người nào cũng khuyên cô ta nói dưa ép chín thì không ngọt, thật sự không nên cưỡng cầu sao? Trước khi lên máy bay một ngày, Trình Y gọi điện cho Cao Du Dài, giọng rất bình tĩnh, không cực đoan giống như hồi trước đó, nói: anh Du Dài, có thể nói chuyện với em không? Cao Du Dài vẫn luôn chờ cô ta bình tĩnh lại, lúc này nghe giọng Trình Y liền biết đã đến thời điểm. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê gần công ty Cao Du Dài. Khi Trình Y đến, Cao Du Dài đã ngồi ở đó, đang cúi đầu xem văn kiện, rất chăm chú, ngay cả khi cô ta đến cũng không để ý. Hai năm qua, Cao Du Dài ngày càng chững chạc, có lẽ bước ra xã hội nên rèn luyện bản thân từ từ trưởng thành hơn, càng lộ ra sự đẹp trai, thông minh, yên tĩnh ngồi đó chăm chú xem văn kiện, như một bức tranh thu hút ánh mắt của rất nhiều người phụ nữ. Trình Y khó chịu, người đàn ông như vậy trở thành của cô gái khác. Lúc đầu đã nghĩ thông suốt, nhưng hiện giờ đột nhiên có phải cảm giác không nỡ buông. Trình Y gõ mặt bàn, lúc này Cao Du Dài mới ngẩng đầu. Gần đây anh rất bận, lại vừa phải phân tâm ứng phó với Trình Y, khiến mấy ngày nay khá mệt. Đã 3 ngày anh chưa gặp Ngô Đông Nghiên, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tốt mọi chuyện, để ngày mai và chủ nhật có thể cùng cô ăn một bữa cơm. Cao Du Dài gọi phục vụ mang một ly nước trái cây cho Trình Y, sau đó nói: ngày mai mấy giờ bay? Hơn 10 giờ sáng. Anh đến tiễn em không? Trình Y mong đợi nhìn anh. Được, lúc nào về nước? Chuyện này không có gì. Trước đây lúc rảnh rỗi anh đều đi tiễn Trình Y. Hiện giờ còn chưa biết, có khả năng sẽ ở lại thêm 2 năm. Nói cho cùng cô ta vẫn thấy rất khó chịu, không muốn về nước sớm. Có lẽ ở lại bên đó mấy năm sẽ từ từ quên được. Miệng Cao Du Dài há to, cuối cùng chỉ nói một câu: vậy cũng tốt, học thêm một chút kiến thức. Anh Du Dài, anh thích cô ấy thật sao? Chúng ta từ nhỏ đã ở cạnh nhau, vì sao anh lại không thích em? Trình Y vẫn không nhịn được hỏi anh, cô ta muốn nghe câu trả lời. Cao Du Dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: giống như em hỏi, từ nhỏ chúng ta đã quen biết, cùng nhau lớn lên, thế mà anh chỉ có thể coi em là em gái. Nhưng vừa nhìn thấy Nghiên Nghiên, anh đã thích cô ấy. Chuyện này rất khó để lý giải. Anh cảm thấy chỉ có thể là cô ấy, không thể là người khác. Em còn trẻ, sau này gặp được người như vậy em sẽ hiểu thôi. Cao Du Dài nói xong liền quay đầu nhìn Trình Y, chỉ thấy cô ta ngơ ngác gật đầu. Em biết rồi. Giống như trong sách đã viết, trong tình yêu không có chuyện đến trước đến sau, người không được yêu mới chính là người thứ ba. Ngày hôm sau tiễn Trình Y lên máy bay xong, Cao Du Dai trực tiếp lái xe đến Dương Trường Sương Thành. Từ sân bay đến đó rất gần, khoảng nửa giờ là đến. Dưới lầu anh gặp mẹ Ngô đi mua thức ăn về. Bà vui mừng giữ anh ở lại ăn cơm. Cao Du Dai đến cũng không nói cho Ngô Đông Nghiên, nên khi cô nhìn thấy anh đi sau lưng mẹ, liền ngạc nhiên hỏi: sao anh lại đến đây? Ý của cô là sao anh đến mà không nói trước? Cao Du Dai chưa kịp trả lời thì mẹ Ngô đã trừng mắt nhìn con gái: đứa nhỏ này sao không hiểu chuyện như vậy? Tiểu Cao là người nhà, muốn đến lúc nào thì đến. Ngô Đông Nghiên nhìn mẹ mình càng ngày càng thiên vị người nào đó, lè lưỡi làm mặt quỷ với anh. Mẹ Ngô vào phòng bếp nấu cơm cũng không cần Ngô Đông Nghiên hỗ trợ, lưu lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Khi mẹ Ngô vào trong, Cao Du Dai liền ôm Ngô Đông Nghiên. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, ngượng ngùng nhỏ nói: đừng nghịch, lát nữa mẹ ra nhìn thấy bây giờ. Nhìn thấy thì nhìn thấy, ôm một cái rất bình thường, chúng ta lại không làm chuyện khác. Anh bắt chước cô ép nhỏ giọng xuống, làm Ngô Đông Nghiên càng cảm thấy hai người giống như đang làm chuyện xấu, vội vàng đẩy anh vào phòng mình. Cao Du Dai theo cô vào phòng, thấy trên bàn của cô còn có mấy quyển sách, không khỏi nhíu mày. Mấy ngày không gặp, em lại cầm nhiều sách về rồi, lại mượn Lục Hàm à? Ngô Đông Nghiên vui mừng cầm sách trên bàn đắc ý nói: không phải đâu, hôm qua em đi dạo nhà sách mua. Đọc sách cũng phải chú ý nghỉ ngơi, nếu không sẽ giảm thị lực. Mà em lại không thích đeo kính, đến lúc đó anh đứng trước mặt em cũng không nhìn rõ mặt anh đâu. Cao Du Dai bất đắc dĩ nhìn cô: em biết rồi, càng ngày càng dài dòng nha. Cô chỉ cần nhìn thân hình và dáng đi liền biết là anh, sao lại không nhận ra được. Hiện giờ cô cận 2,75 độ, cũng không quá nghiêm trọng. Mà Ngô Đông Nghiên cũng quen với việc không đeo kính, nếu không quá xa cô vẫn có thể nhìn thấy. Cao Du Dai bất đắc dĩ mỉm cười: em ngoan một chút thì anh cũng không cần dài dòng như vậy. Lúc này ba Ngô cũng đã trở về. Dưới lầu ông nhìn thấy xe của Cao Du Dai, vừa vào cửa liền gọi: tiểu Cao tới đấy à? Cao Du Dai đi ra ngoài, ba Ngô vui vẻ vỗ vai anh. Hai người ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Không lâu sau mẹ Ngô gọi ba người vào ăn cơm. Ăn xong, Cao Du Dai xin phép đưa Ngô Đông Nghiên đi chơi. Trên đường, Cao Du Dai nói đơn giản với Ngô Đông Nghiên chuyện của Trình Y. Ý chính là muốn nói với cô, chuyện này đã được giải quyết, sau này cô không cần phải lo lắng tình địch gì đó nữa. Ngô Đông Nghiên nhìn một bên mặt tuấn tú của Cao Du Dai, bàn tay thon dài đặt trên tay lái, mỗi động tác đều thể hiện sự trầm ổn. Người đàn ông như vậy thật sự không cần lo lắng có tình địch sao? Cô không nhịn được mở miệng: anh xác định em không cần lo lắng về tình địch? Chẳng lẽ ở công ty không có đồng nghiệp hoặc khách hàng nữ nào thổ lộ với anh sao? Không nghĩ ra cô sẽ nói như vậy. Nụ cười trên mặt Cao Du Dai ngưng lại, nói đùa: chuyện này em cứ yên tâm, ông xã chỉ có cảm giác với một mình em thôi, nên em yên tâm đi. Đúng là có rất nhiều phụ nữ ra hiệu với anh, nhưng loại chuyện này không nên nói cho cô biết, cũng không nghiêm trọng gì, anh đều có thể xử lý tốt. Mà anh vẫn luôn nói với mọi người mình có bạn gái mà. Chuyện của Trình Y đã được giải quyết xong, hiện giờ mục đích của Cao Du Dai là muốn hai người nhanh chóng ở chung, đưa cô đặt dưới tầm mắt, không cho Ngô Đông Nghiên có thời gian đọc sách, còn có mỗi ngày có thể ăn cô sạch sẽ, ôm thân thể vừa thơm vừa mềm đi ngủ, buổi sáng tỉnh dậy là nhìn thấy cô. Nói chung những gì Cao Du Dai muốn làm, chỉ cần anh lên kế hoạch cẩn thận thì không gì không làm được. Giống như Ngô Đông Nghiên từng nghĩ, đừng nhìn vẻ bề ngoài của anh nhẹ nhàng bình thản như mây gió, kỳ thật bên trong tâm địa gian xảo. Trước khi ăn Tết, Cao Du Dai mời người nhà hai bên đi ăn cơm, xem như gặp mặt người lớn. Sau đó nhìn hai bên trò chuyện với nhau không tệ, Cao Du Dai liền đứng lên, nói với ba mẹ về Ngô Đông Nghiên: chú, dì, con muốn sau Tết sẽ đính hôn với Nghiên Nghiên. Nếu như hai người yên tâm giao Nghiên Nghiên cho con sẽ chuẩn bị sắp xếp chuyện này. Trước đó Cao Du Dai đã trao đổi với ba mẹ mình trước. Lúc này anh nói ra, Cao Vũ và Du Lị Lị cũng phụ họa theo. Đúng vậy, hiện giờ tình cảm của hai đứa đã ổn định. Nếu hai người đồng ý, nhà chúng tôi sẽ chuẩn bị làm lễ đính hôn. Lời nói này rất có thành ý. Ba mẹ Ngô cũng nhìn ra được, hai người bên đó thật tâm thích con gái nhà mình. Hiện giờ bọn họ thành tâm thành ý, Hai người đương nhiên rất vui, liên tục nói được. Người không vui nhất là Ngô Đông Nghiên. Cô hoàn toàn không biết chuyện đính hôn này. Cao Du Dài không nói với cô. Lúc này ba mẹ hai bên trực tiếp quyết định. Người trong cuộc là cô cũng chưa đồng ý. Toàn bộ quá trình Cao Du Dài đều nhìn Ngô Đông Nghiên. Một biểu hiện trên mặt cô anh cũng không bỏ qua. Thừa dịp ba mẹ hai bên đang trò chuyện vui vẻ, anh nắm tay cô đi ra ngoài. Sao anh không nói chuyện này với em? Vừa ra khỏi cửa, Ngô Đông Nghiên liền bĩu môi nói. Cao Du Dài hôn lên đôi môi đang chu lên. Nói với em chắc chắn em sẽ kéo dài. Anh không chờ được. Em không đồng ý sao? Không phải. Chỉ là cô cảm thấy đính hôn kỳ thật không cần thiết. Sau này trực tiếp kết hôn cũng không cần phiền phức như vậy. Vậy là em nguyện ý đúng không? Không đính hôn thì sao anh nói với ba mẹ Ngô Đông Nghiên muốn cô chuyển qua ở chung được? Ba mẹ cô cả đời làm giáo viên, chắc chắn tương đối bảo thủ. Cao Du Dài suy nghĩ rất lâu. Chỉ có một cách là đính hôn. Đính hôn kỳ thật giống như bước vào một cuộc hôn nhân. Anh rất tình nguyện, cô cũng sẽ không cự tuyệt. Ừ, chỉ là đính hôn rất phiền toái. Cao Du Dài cười ôm cô vào ngực nói. Không phiền, chúng ta tổ chức đơn giản là được. Sau này kết hôn, anh sẽ bù cho em một hôn lễ thật long trọng. Có được không? Được. Lúc này cô không thể nói lên lời phản đối. Trước Tết mấy ngày, Cao Du Dài đưa Ngô Đông Nghiên về quê. Ông bà nội Ngô Đông Nghiên nghe nói cháu gái chuẩn bị đính hôn. Trước đó cũng đã biết chuyện cô có bạn trai, nên muốn gặp cháu rể một lần. Sau khi gặp Cao Du Dài, ông bà nội khen Ngô Đông Nghiên tìm được một người bạn trai tuấn tú, còn nói nên sớm đính hôn. Sau này cũng sớm kết hôn, sớm sinh con một chút. Ngày hôm ấy cũng là sinh nhật của Ngô Đông Nghiên. Mọi người tụ họp, cô cảm thấy đây là sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ. Ở quê mấy ngày, Ngô Đông Nghiên liền bị Cao Du Dài đón đi, nói muốn dẫn cô đi gặp ông ngoại anh. Trước đây, Ngô Đông Nghiên đã từng nghe Cao Du Dài nhắc đến ông ngoại. Ông anh là quân nhân, mặc dù rất nghiêm túc, nhưng thực ra lại nhiệt tình. Còn bà ngoại đã qua đời từ khi anh còn nhỏ. Lần này, Cao Vũ và Du Lệ Lệ cũng đi cùng. Xe chạy trên đường yên tĩnh, sạch sẽ, bóng cây rợp hai bên đường. Đến cổng đại viện, nhìn thấy các tòa nhà bên trong, cảnh vệ đứng thẳng. Những điều này Ngô Đông Nghiên cũng chưa từng nghĩ đến. Du Lị Lị là con gái út của Du lão tướng quân, từ nhỏ đã được nuông chiều, thêm cả ba người anh trai yêu thương, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, nhưng lại đi yêu người không có gia thế như Cao Vũ. Nói cho cùng, bây giờ Cao Vũ có khối tài sản như vậy, một phần cũng là nhờ nhà vợ. Cũng may trời sinh tính ông phóng khoáng, không cảm thấy vì vậy mà thua kém so với người khác. Chính điều này càng làm Du Lị Lị coi trọng ông hơn. Huống hồ Cao Vũ cũng thật lòng thật dạ thích người con gái đơn thuần đáng yêu này. Bởi vì Tết nên không khí rất náo nhiệt. Cao Du Dài dẫn cô vợ nhỏ của anh đến giới thiệu với mọi người. Ngô Đông Nghiên đỏ mặt gọi từng người một. Mặc dù Du lão tướng quân đã hơn 80 tuổi, nhưng lại vô cùng có tinh thần. Mặc áo choàng dài ngồi trên ghế sofa, lưng ưỡn thẳng tắp. Mỉm cười bảo Ngô Đông Nghiên đứng bên cạnh mình. Gọi ông ngoại giống Cao Du Dài. Ông ngoại Du lấy từ trong áo choàng ra một cái hộp gấm, đặt vào tay Ngô Đông Nghiên, cười nói. Đây là vật bà ngoại Du Dài để lại cho cháu dâu. Con cầm lấy. Ngô Đông Nghiên đỏ mặt nhận lấy. Cảm ơn ông ngoại. Đàn ông trong phòng đều mặc quân trang. Có mấy người nam nữ tuổi tương tự như Cao Du Dài. Chắc là anh chị em của anh. Người nhà bọn họ đúng là rất nhiều. Cả gia đình náo nhiệt. Từ nhà ông ngoại Du đi ra, Ngô Đông Nghiên nhận được điện thoại của Du Du. Hai người đã lâu không gặp. Thời gian trước không gọi được cho Du Du. Sau đó mới biết điện thoại cô ấy bị trộm. Sau khi Du Du mua điện thoại, họ mới liên lạc được. Du Du nghe cô sắp đính hôn thì rất vui. Hai người hẹn cho ngày mai gặp nhau. Ba Ngô và mẹ Ngô còn ở quê, nên Cao Du Dài mặt tràn ngập ý xuân đưa cô vợ nhỏ về nhà. Trong lòng thầm cầu nguyện ba mẹ vợ ở lại nông thôn mấy ngày. Dù sao nơi đó không khí rất trong lành. Vừa vào nhà, Cao Du Dài liền đặt Ngô Đông Nghiên lên cửa hôn xuống. Mấy ngày không gặp, anh cảm thấy mình càng ngày càng không thể khống chế, rất muốn cô. Mặc kệ quá trình phức tạp như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn rất giống nhau. Cừu nhỏ bị con sói đói ăn rồi lại ăn. Sáng hôm sau, Cao Du Dài thấy cô vợ nhỏ ủy khuất nhìn anh. Cô chỉ vào cổ mình hướng anh lên án. Cao Du Sai yên lặng buộc khăn quàng cổ lên giúp cô, sau đó vừa dỗ dành vừa vuốt ve, cuối cùng cũng làm Ngô Đông Nghiên bật cười. Giữa trưa, Cao Du Sai đưa Ngô Đông Nghiên đến địa điểm đã hẹn với Du Du, cười nói: "Buổi tối lúc nào sắp về thì gọi cho anh đến đón em." "Được." Hôm qua Du Du nói đêm nay sẽ đến nhà cô ngủ, nhưng Ngô Đông Nghiên thấy vẫn nên để tối nay mới nói cho anh thì hay hơn. Du Du vừa nhìn thấy Ngô Đông Nghiên liền xông đến ôm cô cười nói: "Nghiên Nghiên, tớ nhớ cậu sắp chết rồi." Ngô Đông Nghiên chăm chú nhìn cô ấy một lúc, thấy Du Du có vẻ không tệ lắm, liền cười nói: "Nếu không phải tớ sắp đính hôn, thì lúc nào cậu mới trở về gặp tớ đây?" Du Du ngượng ngùng: "Không phải tớ về rồi sao? Lễ đính hôn của cậu sao có thể thiếu tớ được? Nhưng Cao Du Dài đúng là nhanh tay thật. Tớ mới đi mấy tháng, cậu bị ăn còn không nói, lại còn chuẩn bị gả đi làm vợ người ta nữa chứ." Ngô Đồng Nghiên nghe xong mấy chữ vợ người ta, xém chút nữa phun hết nước trái cây ra ngoài, liên tục ho khan. "Cậu đừng nói như vậy, tớ chỉ đính hôn, có phải lập tức kết hôn đâu." "Không khác lắm mà, dù sao cậu cũng sớm gả đi thôi." Ngô Đồng Nghiên lười cùng cô ấy tranh cãi. Với lại Du Du nói cũng đúng, đính hôn kỳ thật cách kết hôn cũng không xa. Ý cười trên mặt Du Du không ngừng. Cô nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu và Tiêu Cực sao rồi?" Du Du phủng má nghĩ, nói: "Chắc là có tiến triển. Tớ đi gặp anh ấy mấy lần, mà anh ấy vẫn còn nhớ tớ. Anh ấy chia tay được hơn một năm, mà hiện giờ bọn tớ còn chưa tiếp xúc nhiều. Tớ không dám nói với anh ấy." "Vậy trong quân đội nhiều đàn ông như vậy, cậu không thích người nào sao?" Trước kia cảm thấy Du Du tiếp xúc đàn ông ít quá, nên mới như vậy. Hiện giờ trong quân đội, đàn ông ở khắp nơi, chắc chắn là có người đẹp trai. Ngô Đông Nghiên luôn có cảm giác Tiêu Cực và Đỗ Nguyệt ở bên nhau nhiều năm như vậy, tình yêu đầu luôn khiến người ta khó quên nhất. Nếu Đỗ Nguyệt về nước, vạn nhất bọn họ nối lại tình xưa, thì Du Du làm sao? Vậy nên Ngô Đông Nghiên vẫn hy vọng Du Du có thể gặp được một người đàn ông yêu cô ấy lần đầu tiên, giống như cô và Su Cao Du Dài vậy. Du Du cụp mắt, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, vui vẻ cười nói: "Nghiên Nghiên, cậu cũng đừng chỉ lo cho tớ. Lễ đính hôn của cậu có cần phù dâu không? Tớ làm phù dâu cho cậu. Nghe nói làm bạn cô dâu có thể dính một chút hỷ sự." "Đính hôn? Hình như không có phù dâu đâu, phải kết hôn mới có." Ngô Đông Nghiên im lặng, nhìn dáng vẻ mất mát của Du Du, nhưng cô chưa từng nghe nói đính hôn phải có phù dâu. "Được rồi, vậy cậu nhanh kết hôn đi. Nhớ phải lưu lại vị trí phù dâu cho tớ nha." Đột nhiên Ngô Đông Nghiên có cảm giác thấy được người đưa thư tình Du Du tràn đầy nhiệt huyết và phấn khởi năm đó. Không nhịn được cười: "Nhất định để cho cậu, yên tâm đi bà mối Du." Lâu rồi không được gọi như vậy, Du Du cũng không nhịn được cười lên. Quả nhiên buổi tối Ngô Đông Nghiên nói cho Cao Du Dài, Du Du muốn ngủ ở nhà cô một đêm. Người nào đó do dự rất lâu mới đáp được. Hiệu suất làm việc của Cao Du Dài cao hơn Ngô Đông Nghiên nghĩ. Ngày đính hôn là 17, sau giảm tháng riêng 2 ngày. Thật ra đây là công lao của Du Lị Lị. Khó lắm Cao Du Dài mới nhờ giúp đỡ. Đương nhiên bà phải làm cho con trai hài lòng. Khi Cao Du Dài nhờ mẹ, Du Lị Lị hỏi anh có yêu cầu đặc biệt gì không? Cao Du Dài chỉ nói hai chữ: phải nhanh. Vậy nên tháng trước vừa nói, tháng sau đã đính hôn. Ngô Đông Nghiên cảm giác giống như đang nằm mơ. Cho đến khi mặc lễ phục trên người, Cao Du Dài nắm tay cô đi vào khách sạn. Người thân vui vẻ nhìn bọn họ, cô mới có cảm giác chân thực. Toàn bộ quá trình Ngô Đông Nghiên có hơi hoảng loạn, chỉ biết cười với mọi người. Cuối cùng Cao Du Dài đang ứng phó với mọi người, không chỉ chú ý đến cô. Ngô Đông Nghiên hoảng hốt nhận lấy rượu người khác đưa. Chờ đến khi Cao Du để ý đến, cô đã hơi lảo đảo. Anh nhìn Ngô Đông Nghiên liền biết cô đã uống say. Cuối cùng không biết anh nói với ba mẹ Ngô như thế nào. Tóm lại sau khi lễ đính hôn kết thúc, Cao Du ra liền đóng gói mang Ngô Đông Nghiên về nhà. Vừa về tới nhà, Ngô Đông Nghiên không vui, ồn ào nói muốn tắm rồi đi ngủ, dùng cả tay chân đẩy Cao Du Dài đang ép mình ra. Cao Du Dài không kiên nhẫn để ép tay chân cô, chôn đầu gặm nhẹ thở dốc nói: "Nghiên Nghiên ngoan, chúng ta động phòng thôi." "Anh nói dối, động phòng phải kết hôn mới có thể làm. Hôm nay không phải ngày chúng ta kết hôn." Mặc dù sai nhưng Ngô Đông Nghiên vẫn biết phản bác. "Không đúng, đính hôn cũng phải động phòng. Kết hôn là đi hưởng tuần trăng mật. Ngoan, người nào đó không có liêm sỉ bắt đầu dụ dỗ. Thật sao? Đính hôn cũng phải động phòng sao? Đúng, cho nên Nghiên Nghiên phải phối hợp với anh nhé. À, được. Đêm còn dài, động phòng cũng chỉ mới bắt đầu. Khai giảng học kỳ mới, Cao Du Giai được như ý muốn, đưa Ngô Đông Nghiên về ở chung. Ngô Đông Nghiên không biết anh nói với ba mẹ mình như thế nào, nhưng sau ngày đính hôn liền đưa cô về nhà thu dọn đồ đạc. Biểu cảm của ba mẹ cô cũng rất bình thường, giống như đã biết từ trước. Mẹ Ngô còn giúp cô thu dọn đồ đạc nữa. Ngô Đông Nghiên hỏi, anh nói gì với ba mẹ em vậy? Anh đưa em đi mà bọn họ đều không nói gì à? Cao Du Giai cười nói, em đã đính hôn với anh, sớm muộn cũng sẽ gả cho anh. Ở cùng anh là chuyện bình thường mà. Được rồi, đáp án này có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thật ra chuyện là như vậy. Cao Du Giai phân tích lợi mặt, mặt lợi và mặt hại. Nói nhà Ngô Đông Nghiên hơi xa nên đi làm không tiện, mỗi ngày phải dậy rất sớm, anh lo cô quá mệt. Mà lúc trong lớp tự học buổi tối cũng không thể về nhà ăn cơm, vân vân. Cuối cùng còn hứa mỗi tối thứ sáu sẽ đưa cô về nhà ngủ, tối thứ bảy sẽ đến đón. Mẹ Ngô liền nghĩ, hai người đã đính hôn, ở chung sẽ không bị mọi người bàn tán nên cũng đồng ý. Vậy là cuộc sống ở chung của hai người chính thức bắt đầu. Ngô Đông Nghiên không cần dậy sớm, thời gian nghỉ trưa cũng có thể về trở về nghỉ ngơi. Trước giờ tự học buổi tối cũng có thể về nhà ăn cơm. Tóm lại, qua đây ở đúng là thuận tiện rất nhiều. Chỉ duy nhất có một điều không tốt là mỗi lúc trời tối, Cao Du Giai sẽ hóa sói đói giày vò cô. Có khi còn là buổi sáng. Làm ngày hôm sau, nếu đứng lâu giảng bài chân sẽ run lên. Sau khi khai giảng một tháng, Lục Hàm đỏ mặt nói với cô. Cao thừa cầu hôn chị. Ngô Đồng Nghiên kinh ngạc nhìn cô. Nhanh vậy. Cô tính toán thời gian. Từ khi Lục Hàm đồng ý hẹn hò với Cao Thừa đến giờ, còn chưa được 3 tháng. Lục Hàm nhìn phản ứng của Ngô Đông Nghiên, mặt càng đỏ hơn. Em cũng cảm thấy quá nhanh sao? Nhưng mà chị đồng ý rồi. Làm sao bây giờ? Đều do Cao Thừa nói những lời kia, làm cô cảm động nên đồng ý. Nghe Lục Hàm nói xong, Ngô Đông Nghiên cười nói. Chị đã đồng ý rồi, thì rõ ràng là muốn gả cho chú ấy. Thật ra chị cũng đang rất vui đúng không? Tuổi của Lục Hàm lớn hơn Ngô Đông Nghiên, tính cách từ trước đến giờ rất nhạt nhẽo. Thành phố A cũng không phải là quê của cô ấy. Bạn bè ở đây lại rất ít, nên Ngô Đông Nghiên xem Lục Hàm như người bạn tốt nhất. Lần đầu tiên Lục Hàm yêu đương, có tình cảm nam nữ, có nên đôi khi sẽ hỏi Ngô Đông Nghiên, còn nói cô có ít kinh nghiệm. Làm Ngô Đông Nghiên ngượng ngùng, trực giác nói cho cô biết nguyên nhân là vì mình yêu sớm. Lục Hàm bị cô đoán đúng tâm tình, hơi xấu hổ, nhưng vẫn đỏ mặt ngượng ngùng nói. Ừ, chị muốn kết hôn với anh ấy, sau đó sẽ có nhà của riêng hai đứa. Lúc ấy mặc dù chị cảm động nên mới đồng ý, nhưng càng nghĩ lại càng thấy vui, anh ấy rất tốt. Vậy chị như này có tính là kết hôn chớp nhoáng không? Em thấy chỉ cần hai người vui, thật sự muốn ở bên nhau, không sớm thì muộn cũng vậy thôi. Nên chị ngoan ngoãn trở làm cô dâu đi. Ngô Đông Yên nhớ tới Du Du, bạn bè xung quanh đều bắt đầu yêu đương, ngoại trừ cô ấy. Đột nhiên cũng cảm thấy rất thơ Du Du. À, em sẽ làm phù dâu chị chứ? Ngô Đông Nghiên trầm mặc. Cháu dâu tương lai của Cao Gia làm phù dâu cho con dâu tương lai của Cao Gia, cảm giác hơi kỳ quái. Hàm Hàm, chị không thấy để cháu dâu làm phù dâu cho mình rất kỳ quái sao? Lục Hàm sững sờ. Cô chỉ muốn nhờ bạn tốt làm phù dâu, đương nhiên là quên mất Ngô Đông Nghiên cũng sẽ gả đến cho Cao Gia. Nghĩ vậy Lục Hàm cũng cảm thấy hơi quái dị. Không biết có vẻ người nhà họ Cao hiệu suất làm việc đều đặc biệt cao hay không. Từ ngày Lục Hàm nhận lời cầu hôn, Ngô Đông Nghiên thấy cô ấy rất bận. Hôm nay muốn nói đi lựa đồ cho phòng cưới, ngày mai nói muốn đi chọn áo cưới, rồi chụp ảnh cưới, vân vân. Tóm lại hiệu suất làm việc của Cao Thừa rất cao. Không biết có phải do di chuyển hay không. Ngày diễn ra hôn lễ là ngày mùng 1 tháng 5, đúng vào ngày nghỉ. Người thân và bạn bè của Lục Hàm cũng không phải lo lắng về uống rượu mừng mà phải xin nghỉ làm. Hôn lễ rất náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Ngô Đông Nghiên tham dự hôn lễ bạn bè. Nhìn Lục Hàm mặc váy cưới trắng, mặt nở nụ cười đi về phía Cao Thừa, đột nhiên cô cảm thấy kết hôn là chuyện vô cùng đẹp. Mỗi người con gái đều hy vọng mặc váy cưới xinh đẹp, gả cho người đàn ông mình yêu. Khi cô dâu tung bó hoa qua đầu thành hình vòng cung, liền rơi thẳng vào ngực Ngô Đông Nghiên. Sau đó Lục Hàm nháy mắt cười nhìn cô. Ngô Đông Nghiên vui vẻ nhận lấy bó hoa trong ngực. Nghe nói nhận được hoa của cô dâu sẽ trở thành người tiếp theo làm cô dâu. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Cao Du Dài cũng nhìn cô ôn nhu tràn đầy yêu thương. Buổi tối, Ngô Đông Nghiên muốn cùng mọi người đi náo động Lào Vòng, lại bị Cao Du Dài kéo lại, cười xấu xa nói: "Bà xã, chúng ta cũng trở về náo động phòng đi." Mặt Ngô Đông Nghiên đỏ bừng nhìn anh. Người này dám nói mấy lời như vậy ở đây. Cô hờn dỗi: "Muốn về thì tự anh về đi." Cao Du Gia nhìn mọi người rời đi, vây quanh cô dâu chú rể, ít chú ý đến bàn bên này, lại nhìn cô vợ nhỏ đang ôm hoa trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng làm bộ không nhìn anh. "Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống." Đột nhiên bị người ôm lên, làm Ngô Đông Nghiên giật mình, một tay cầm hoa, một tay níu áo sơ mi của anh. Lúc này còn một số người chưa đi, nghe tiếng người con gái làm nũng nịu vang lên, liền quay đầu lại nhìn, thấy cảnh này liền cười ái muội, nhìn cô bé trong ngực còn ôm hoa, xem ra lại sắp có chuyện vui rồi. Cao Du Dài không quan tâm ôm cô đi ra ngoài, Ngô Đông Nghiên dãy dụa cũng dần yếu đi, nhân viên khách sạn đều cười khi nhìn thấy cảnh này. Ngô Đông Nghiên xấu hổ chôn đầu vào ngực Cao Du Dài, ngửi hương thơm trên người anh, cảm thấy không cần chú ý tới chuyện khác, chỉ muốn anh cứ như vậy ôm cô đi. Cao Du Dài ôm Ngô Đông Nghiên đến bãi đỗ xe. Sau khi về tiểu khu, đậu xe xong liền mở cửa bế Ngô Đông Nghiên đang ngồi ghế sau lên. Ngô Đông Nghiên đỏ mặt đẩy anh, nhỏ giọng nói: "Em có thể tự đi, vừa nãy anh đã ôm lâu như vậy rồi." Cao Du Dài đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ôn nhu có thể gây chết người, mỉm cười nói: "Chú rể không phải đều ôm cô dâu về nhà sao? Anh chỉ muốn thử cảm giác làm chú rể một chút. Nghiên Nghiên không muốn cảm thụ một chút cảm giác làm cô dâu sao?" Thâm tình trong mắt anh làm Ngô Đông Nghiên cảm động. Ánh mắt của anh rất đẹp, còn người đen nhánh. Mỗi lần anh chuyên chú nhìn sâu vào mắt cô, khiến tim Ngô Đông Nghiên đập nhanh hơn. Có cảm giác không thể cưỡng lại được. Giống như lúc này, cô không thể tưởng tượng được phải yêu một người nhiều như thế nào, ánh mắt mới có thể trìu mến như vậy. Giờ phút này Ngô Đông Nghiên lại rất muốn biết, có phải nhìn khi cô nhìn Cao Du Dài, anh cũng có cảm giác đó không? Bởi vì cô cũng yêu anh nhiều như thế. Muốn. Cô nhìn sâu vào mắt anh, hy vọng anh cũng có thể cảm nhận được. Bước chân của Cao Du Dài đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng ôm cô về nhà. Ngô Đông Nghiên mắc cỡ, đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh, tránh né ánh mắt của người đi đường. Vừa vào nhà, Cao Du Dài bế Ngô Đông Nghiên đến giường, nặng nề đè xuống, để Ngô Đông Nghiên chủ động ôm cổ anh, được cô đáp lại. Cao Du Dài lại càng kích động, chôn đầu cắn Ngô Đông Nghiên, giọng khàn khàn nói: "Bà xã, em có muốn anh không?" Ngô Đông Nghiên ngượng ngùng nói không ra lời. Mặc dù hai người ở chung được một thời gian, nhưng lần nào cũng là Cao Du Dài chủ động, cô bị động tiếp nhận. "Bà xã, trả lời anh, có muốn anh yêu em không?" Cao Du Dài phải nghe được câu trả lời, anh muốn chính miệng cô nói ra đáp án. "Muốn." Ngô Đông Nghiên nói xong liền ngượng ngùng không dám nhìn anh. "Được, cho em." Rất lâu sau, Cao Du Dài mới ôm Ngô Đông Nghiên đã sụi lơ đi vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô vợ nhỏ sau khi bị mình làm cho cao trào, lông mi dài dính nước mắt, rung lên nhẹ nhẹ, đáng yêu đến nỗi khiến người ta không nhịn được muốn khi dễ thêm một lần nữa. Đêm nay Cao Du Dài không kiềm chế được. Bình thường anh đều suy nghĩ đến thể lực của cô, luôn nhắc nhở bản thân phải nhẹ nhàng. Nhưng đêm nay không giống vậy. Anh nhìn Cao Thừa kết hôn, thấy Lục Hà mặc váy cưới đầy hâm mộ, còn cầm hoa nhìn vào mắt anh đầy chờ mong. Ngâm trong nước nóng, Ngô Đông Nghiên bỗng cảm thấy đau xót trên người bớt đi không ít. Hai người nằm trên giường, mặc dù Ngô Đông Nghiên vô cùng mệt mỏi nhưng lại không ngủ được. Cao Du Dài ôm Ngô Đông Nghiên nằm trong người mình, tay vỗ nhẹ trên lưng cô, dường như đang dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ. "Ông xã." Tay Cao Du Dài dừng lại. Bình thường cô rất ít khi gọi anh như vậy. Cao Du Dài không ngừng dụ dỗ thì Ngô Đông Nghiên mới gọi. Anh mừng rỡ vô cùng. "Chúng ta kết hôn đi." Cô ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, lại nói tiếp: "Anh xem, năm nay là năm bản mệnh của anh. Lúc đi mua ngọc với Lục Hàm, em nghe nói năm bản mệnh rất tốt, thuận lợi cho việc cưới gả. Em gả cho anh được không?" Mặc dù giọng Ngô Đông Nghiên như đang kể chuyện cười, nhưng Cao Du Dài biết cô rất nghiêm túc. Anh đưa tay nâng Ngô Đông Nghiên lên, sau đó hôn cô. Cuối cùng lưu luyến không rời,